Chương 112, Thất Vũ Hải. Hô, mặc dù mới rời đi mấy tháng, nhưng ta cảm giác dường như rất lâu đều chưa có trở về. Nhìn lên trước mặt kia nguy nga chính nghĩa đại môn chậm rãi mở ra, Hải Cu nở dê hít sâu một hơi, cười đối bên người Hỉ Nạ nói. Nói đến bọn hắn đúng là thật lâu chưa có trở về. Từ khi lần trước, bọn hắn phụng mệnh đi hỏa tở sệ vần nhìn thuyền về sau, bọn hắn liền chưa từng trở về. Nguyên bản xem hết thuyền, bọn hắn là phải trở về, nhưng hãy lại đi vòng xạ ba áo đi quần đảo, đồng thời ở nơi đó đánh thiên long nhân, sau đó liền bị sẻn gỗ củ điều đi tân thế giới. Tính toán ra, không sai biệt lắm đến có hơn 3 tháng chưa có trở về. Cũng không biết người gian phòng kia có người hay không quét dọn nhà. Cười hì hì nhìn xem Hải, Hỉ Nạ có chút ước mơ nói, mỗi một cái tướng cấp trở lên nhân viên, dù là liền xem như điều đi hải quân bản bộ, phòng ốc của mình cũng sẽ giữ lại. Dù sao hải quân bản bộ không có khả năng triệu những người này trở về họp, còn để bọn hắn ở nhà kha cờ hờ đi, cái kia có chút quá mức, cho nên hải hiện tại coi như trên danh nghĩa đã điều đến D5 chi bộ, nhưng là phòng ốc của hắn còn bảo lưu lấy, bất quá Hỉ Nạ đoán chừng đã lấy đi. Tại trở về hải quân bản bộ trước đó, bọn hắn vừa mới không lâu, đi trước ỉm kéo đao, ở nơi đó đem còn sống đỏ phở làm mì ngộ gia tộc nam tính cho nộp ra. Nữ tính một cái duy nhất dư thừa, liền là ba baby năm, bất quá nhìn xem những ngày này nàng trên thuyền bận bịu đến bận bịu đi, hơn nữa còn muốn nhìn trông coi Suga, hai cuối cùng cũng không có hung ác hạ lòng này tới. Cho nên chỉ di giao nam tính nhân viên, sau đó liền quay trở về hải quân bản bộ. Đương hải thuyền từ từ mở hướng bến tàu thời điểm, hắn phát hiện hôm nay trên bến tàu thuyền rất nhiều, tương đối nhiều, nhất là trung tướng thuyền. Hắn nhận ra nhận không ra trung tướng thuyền, to to nhỏ nhỏ không sai biệt lắm có gần 20 chiếc, cái này thật sự là rất khiến người ngoài ý thuyền đỗ tốt về sau. Hải liền trực tiếp cho bọn thủ hạ của hắn thả giả, để Hỉ Nạ cùng Ình Dịch trước mang theo những người khác trở về biệt thự của hắn, mà Hải thì trực tiếp hướng về đại lâu văn phòng đi tới. Xe nhẹ đường quen đi đến sẻn gỗ cụ văn phòng. Báo cáo nhẹ nhàng gõ gõ kia đánh mở cửa, Hải trực tiếp mở miệng hướng về đang đứng tại bên cửa sổ sẻn gỗ cụ kêu lên. Người xem như bỏ về được, thế nào, lần này ra ngoài thu hoạch không ít đi nhìn xem Hải. Sẻn gỗ cụ không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười quay lại, đối hắn nói. À, vẫn tốt chứ. Hải tự nhiên nghe ra sẻn gỗ cụ trong lời nói ý tứ, cho nên cũng có chút không tốt lắm ý tứ sờ lên đầu. Lần này bảo ngươi trở về, một là bởi vì ngươi phơi bày đỏ phờ làm mì ngộ âm mưu, cho nên hải quân chuẩn bị cho ngươi lên trước, lúc này ngươi tính là chân chính hải quân cao tầng. Vừa nói, Sengoku vừa đi đến trước bàn làm việc, cầm một chương bổ nhiệm ném cho Hải. Hải tiếp đi tới nhìn một chút, khá lắm, trung tướng. Mà trừ hắn ra, hắn người trên thuyền nhiều ít đều lên trước. Hỉ Nạ lên tới chuẩn tướng, những người khác trên cơ bản đều là quan thăng một cấp. Chỉ có rồ đi giọt sở thăng lên 2 cấp cũng đạt tới thiếu tá. Nhưng thăng cao nhất, còn phải nói là ý gì, nàng trực tiếp từ đó sĩ, lên tới trung tá. Cùng đi ạ mạn tờ một trận chiến, ý gì biểu hiện tương đương sáng chói. Mà lại nàng bây giờ, dù sao cũng là một cái kiếm hào không nói muốn làm trung tướng, nhưng ở hải quân bên trong, một cái kiếm hào làm cái thiếu tướng, chuẩn tướng vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại thăng làm trung tá, QNZ tại phạm vi hiểu biết ở trong. Rõ nhận những này bổ nhiệm, Hải rất vui vẻ lên tiếng. Tiếp theo, lần này tìm ngươi trở về, còn có một chuyện, cái kia chính là tổng bộ muốn chiêu khai Thất Vũ Hải hội nghị. Nhìn xem Hải tiếp nhận bổ nhiệm, Sengoku tiếp tục hướng về Hải nói. Thất Vũ Hải hội nghị nghe được Sengoku, Hải lập tức liền hiểu, những cái kia trung tướng đều trở về làm gì tới. Hiện tại tân thế giới cái đủ cùng tốc độ ma sát đang không ngừng thăng cấp. Cho nên ạ kẻ nú bị điều tới, Thất Vũ Hải hội nghị, thánh địa bên kia cảm giác không quá an toàn, cho nên kỳ được phái đến xạ ba áo đỉ quần đảo, ạ kỳ gì tại tuần sát gờ răng lái nạ nửa trước đoạn, gặp ngươi cu nở dê tinh tưởng, trông cậy vào không được, hội nghị ngoại trừ ta cùng tờ S.U.G.U bên ngoài, chí ít còn cần một cái đại tướng cấp sức chiến đấu tọa chấn, cho nên mới cố ý đem người chiêu trở về. Nhìn xem hai mặt, Sengo cú nghiêm túc nói. Mặc dù Hải rất rõ ràng mình có đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, nhưng bây giờ bị sẻn gỗ củ nói như vậy, trong lòng của hắn nhiều ít còn có một số nhỏ thoải mái cảm giác. Thất Vũ Hải, hiện tại trừ bỏ bị ngươi chém giết đỏ phờ làm mì ngộ bên ngoài, dầu cổ đã tại vài ngày trước, cũng bị buộc ra lợi dụng khiêu vũ phấn đến thao túng ạ lạ bạ tạ sự kiện, mặc dù cuối cùng bị gặp cháu trai ngăn trở, nhưng đối hải quân uy vọng vẫn là tạo thành nhất định đả kích. Lần này thất vũ hải hội nghị, chủ yếu là vì thương thảo sau gia nhập thất vũ hải hai người tuyển, tiếp theo cũng là vì khiến cái này người trung thực một chút, muốn cho bọn hắn một chút chấn nhiếp vô vô hải bả vai. Sengoku vừa đi, một bên giới thiệu với hắn lấy lần này thất vũ hải chủ đề của hội nghị. Nghe được Sengoku, hai thở dài một hơi nói thật, hắn đối với thất vũ hải thành lập trong chuyện này là duy trì phản đối thái độ, hải quân cùng hải tặc hợp tác, dạng này hình thức tất nhiên là bảo hộ luật ra. Thế giới này khoa học kỹ thuật cây điểm rất kỳ quái, nhưng không thể nghi ngờ thế giới này giám sát hình thức rất kém cỏi. Ngẫm lại địa cầu, trên bầu trời bay tất cả đều là vệ tinh, trong nhà wifi để thế giới cùng ngươi không khoảng cách, liền xem như dạng này, đều đỗ tuyệt không phải quan thương kết câu, hắc ám thế lực tồn tại đâu. Huống chi là thế giới này, thất vũ hải liền là 7 cái chính thức thừa nhận xám xã hội đầu mục, đôi này bình dân tổn thương, quả nhiên là quá lớn. Lại không thể hủy bỏ bọn gia hỏa này sao, ta cảm giác bọn hắn tồn tại, cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ đuôi to khó vẫy. Nhìn xem Sengoku, hai lần thứ nhất đưa ra nghiêm chỉnh ý kiến, mà nghe được hải, Sengoku trong ánh mắt QNZ đang lóe lên không giống ánh sáng. Nói thật, hải quân trên dưới liền không có một cái nào không muốn bãi bỏ thất vũ hải cái này đầu hàm. Đợi thêm 2 năm đi, 2 năm sau thế giới hội nghị nếu như ta còn chống đỡ cho đến lúc đó, ha ha ha ha. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài, Sengoku rất bình thản nói. Bất quá hải cảm giác được. Hắn lời nói bình thản ở trong có ẩn hàm phẫn nộ, hải cũng không có tại sẻn gỗ củ nơi này ngốc quá lâu. Hai người sau đó hàn huyên vài câu về sau, hắn liền rời đi, sau đó liền đi gặp không. Không nơi đó, bất quá đáng tiếc, gặp không tại, hắn dường như là nghe nói cháu của mình ra biển về sau, liền vội vã đi xem cháu trai đi. Hai đối với cái này cu nở dê không nói gì thêm, lao đầu nhi này kỳ thật cu nở dê thật đáng thương. Không có nhìn thấy gặp. Hắn đến không có cái gì tiếc nuối cảm giác, dù sao về sau sẽ còn trải qua thường gặp, mà lại chủ yếu nhất là, biệt thự của hắn, cũng không chỉ có một gian phòng, buổi tối hôm nay hắn có thể ăn mặn mới một tháng, thành tích biết cái gì dạng, ta cu nở dê không rõ ràng, cảm giác có chút hư, vẫn là cầu nguyện phiếu đi, coi như là một cái đề cử, một chương này là tăng thêm, hôm nay sẽ càng chương 6. Sau đó bắt đầu từ ngày mai. Nguyện phiếu mỗi qua 300 phiếu tăng thêm một trường, bên trên không không giới hạn, trước mắt đã viết đến 167 trường, cho nên tổn cảo phương diện là không cần lo lắng, khác không có, mấy chục ngàn tổn cảo vấn đề không lớn, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn đi.